Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 cha mẹ, Tô Gia hai vợ chồng có điểm bực bội, không hiểu rõ Thủy Huyện một cái trung học đi vào thế nhưng còn muốn chủ nhiệm lớp điện thoại. Bọn họ một không hẹn trước, nhị không biết nữ nhi lớp. Tô Hoa Bình đang chuẩn bị gọi điện thoại cấp vị kia hỏi một chút. Chợt bị Tô Tuệ Phương túm chặt cánh tay. Ngươi giúp ta nhìn xem đi tới cái kia có phải hay không nữ nhi. Tô Hoa Bình nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa đích xác đi tới một cái thiếu nữ. Hắn nghe Tô Tuệ Phương nhìn lại. Lại là nhất thời không lớn xác định. Ta cũng không biết. Thân sinh cha mẹ không quen biết chính mình nữ nhi. Những lời này nếu là nói ra đi phỏng chứng sẽ cười đến rụng răng. Nhưng cố tình liền đã xảy ra. Lại nói tiếp hai người đã có 2 năm chưa thấy qua nữ nhi. Trong ấn tượng nữ nhi nhát gan. Nói chuyện khiếp nhược đi đường đầu đều là thấp. Vì thế hai vợ chồng không ít nói. Nhưng cũng biết nữ nhi là bởi vì bị bệnh mới biến thành như vậy. Mà lúc này phía trước đi tới thiếu nữ, tuy nói bộ dáng cùng trong ấn tượng có vài phần tương tự, nhưng vô luận là nện bước vẫn là động tác đều mang theo một loại nói không nên lời hơi thở. Tô Linh bởi vì Trung Nguyên Quốc không hề trường học, cho nên trực tiếp ly giáo. Mà trên đường khi không biết có phải hay không cặp sách bởi vì hồi lâu không thừa nhận như vậy trọng lượng. Trên đường chặt đứt cái móc treo, Tô Linh tiếc hận nhìn mắt cặp sách. Cuối cùng dứt khoát dùng hoàn hảo bên kia suy sụp bên phải vai. Cũng nghĩ đến là nên đổi cái tân. Lại vào lúc này bên tai truyền đến một tiếng thử thanh. Tô Linh, ai ở kêu nàng? Tô Linh nghe tiếng nhìn lại. Mắt trông nhìn đến trước mặt phụ nữ thời khắc đó, có chút sửng sốt, từng bức họa tựa từ trong trí nhớ ồn ào náo động ra tới. Tới mãnh liệt, cũng đánh Tô Linh trở tay không kịp. Nửa ngày Tô Linh đáy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Tô Tuệ Phương hô lên nữ nhi tên khi, liền xác định chính mình không có nhận sai người. Tựa vui mừng tựa tò mò nhìn trước mặt biến hóa thật lớn nữ nhi. Thế nhưng xem ra thần, nữ nhi trắng cũng cao, lại vẫn là như vậy gầy ốm. Tô Hoa Bình lúc này nhíu mày đã đi tới. Đại ca bọn họ một nhà còn chờ chứ. Người tìm được rồi liền cũng đừng cọ sát. Nói hắn nhàn nhạt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Năm đó ở Tô Linh trên người đầu nhập quá đa tâm huyết. Mấy năm nay Tô Hoa Bình không được hối hận năm đó hành vi. Cho nên những cái đó hối hận sớm đã hòa tan Tô Hoa Bình lúc trước đối nữ nhi yêu thích. Hiện giờ hắn xem Tô Linh, liền phảng phất một cái người xa lạ. Ta thật đúng là thiếu chút nữa đã quên. Tô Tuệ Phương bị như vậy nhắc nhở. Nhưng thật ra nhớ tới chính sự tới, trên mặt mới gặp nữ nhi vui sướng đã biến mất mà tẫn. Nhíu mày nhìn Tô Linh, ngươi chuyển trường chuyện lớn như vậy thế nhưng ai cũng chưa nói. Ngươi mợ bọn họ cho rằng ngươi mất tích còn báo cảnh sát. Đơn giản sau lại biết tin tức của ngươi, mặc kệ như thế nào lần này ngươi quá tùy hứng, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Nhớ kỹ phải xin lỗi nói nữa. Tô Linh vốn đang ở do dự kia thanh ba mẹ muốn hay không hô lên tới. Rốt cuộc nàng đỉnh chính là người khác thân thể. Bất quá nghe thế đối phu thế nói sau, Tô Linh liền đánh mất cái này ý tưởng. Rời đi mấy năm cha mẹ trở về nhìn đến nữ nhi câu đầu tiên lời nói không phải quan tâm cùng thăm hỏi, mà là răn dạy cùng yêu cầu. Loại này không hề tình cảm thân tình, còn có lưu tất yếu. Nghĩ đến đây, Tô Linh con ngươi dần dần trở về với bình tĩnh. Tô Tuệ Phương cũng không có chú ý tới Tô Linh lãnh đạm, Nàng đi rồi vài bước mới phát hiện Tô Linh cũng không có theo kịp. Quay đầu lại nhìn đến còn đứng ở nơi xa Tô Linh. Nhíu nhíu mày lại chết trở về. Ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Ngươi đi học sự tình chúng ta còn không có tìm ngươi sự. Lần này cần thiết cho ngươi mợ một nhà xin lỗi. Nhiều nói ta cũng không nói. Ngươi muốn thật nhận ta là mẹ ngươi. Cũng đừng phạm quật. Nói tự nhận là rộng lượng quay đầu lại tưởng giữ chặt Tô Linh cánh tay. Lại duỗi tay phát cái không. Tô Linh nói. Ta là không tính toán nhận. Ngươi nói cái gì? Tô Tuệ Phương vừa nghe lời này. Hỏa nháy mắt liền nhắc lên. Chỉ là còn không có phát ra tới. Tô Hoa Bình thanh âm thật xa truyền tới. Còn rong dài cái gì? Xe tới. Đường cái thượng thời gian này có không ít tư gia xe taxi. Tô Hoa Bình đã ở trên đường ngăn cản taxi. Hai người còn không có lại đây. Tự nhiên đầy mặt thấy không kiên nhẫn. Tô Tuệ Phương đánh đáy lòng là sợ chính mình trượng phu. Đến miệng nói tập ở trung gian. Nàng nhìn mắt mặt vô biểu tình Tô Linh. Cuối cùng nói. Có chuyện gì đi lại nói. Ta biết ngươi oán trách ta và ngươi ba. Lần này trở về. Chúng ta cũng là chuyên môn giải quyết chuyện này. Đi thôi. Tô Linh cũng cảm thấy chuyện này là phải làm mặt hoàn toàn giải quyết. Lần này nàng đến không cự tuyệt, ngược lại gật đầu, mà lên xe sau, Tô Hoa Bình không biết vì cái gì. Đối Tô Linh chưa từng có sắc mặt tốt, Tô Tuệ Phương nhưng thật ra tưởng nói chuyện điều tiết không khí. Đáng tiếc không có người phụ họa nàng, Tô Linh đối hai người thái độ không sao cả. Nhưng thật ra gặp sách quá mức trói buộc, nàng thừa người chưa chuẩn bị khi, đem bên trong thư rời đi vào không gian, đại khái để lại một ít dâu ri ơ làm bộ dáng. 10 phút sau, xe ở một cái tư nhân tiệm cơm cửa dừng lại, Tô Hoa Bình thanh toán tiền xe xuống xe, Tô Linh cùng Tô Tuệ Phương theo hắn đi vào tiệm cơm mini. Tô Linh chú ý tới. Nơi này chính là Tô gia trụ địa phương phụ cận. Trước kia nàng đã tới bên này, nhưng thật ra không có tới quá nơi này. Tiệm cơm lão bản nương rất là khách khí. Nhìn đến Tô Linh ăn mặc giao phục, còn cùng nàng bắt chuyện vài câu. Chỉ là chưa nói mấy câu, đã bị Tô Hoa Bình thúc giục chạy nhanh lên lầu. Lão bản nương nhưng thật ra thức thời. Xem ta. Nhìn đến học sinh nhịn không được liền tìm người nói chuyện phiếm. Chỉ hoãn ngươi, mau đi đi. Tô Linh gật gật đầu. Nhưng thật ra cảm thấy đối phương người rất không tồi. Rời đi trước nàng tùy ý nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lại nhìn đến nàng sắc mặt sau. Nào nào, theo sau giống như vô tình nói. Phố xá bên kia có cái hồi xuân đường. Không có việc gì nói không bằng đi xem. Nói không chừng có thể giải ngươi mất ngủ chi chứng. Tô Linh nói xong xoay người lên lầu. Ở nàng phía sau là lão bản nương kinh ngạc biểu tình. Nàng như thế nào biết chính mình gần nhất mất ngủ. Lão bản nương không khỏi sờ sờ mặt. Có như vậy rõ ràng. Tiểu Phương, ta quầng thâm mắt thực rõ ràng sao? Vừa vặn tân chiêu người phục vụ đi qua, nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, không có a, kia còn kỳ quái, nàng buổi sáng còn đánh vài tầng phấn đế đâu. Lầu 2 lên lầu đệ nhất gian phòng, bãi một chương nhưng ngồi 10 người bàn tròn, cái bàn bên, Tô Văn Hỷ phu thê còn có Tô Anh Tô Mị đều ở. Tưởng Diễm Khái hạt dưa nghe nữ nhi nói trường học sự tình. Ngẫu nhiên phụ họa một câu. Thuận tiện hỏi một chút nữ nhi bạn mới bạn gái. Nhi tử lập tức là có thể thượng cao trung. Tưởng Diễm hiện tại liền ngóng trông nữ nhi rớt cái kim quy tế. Nàng hảo cởi giáp về quê. Tô Hoa Bình một nhà tiến vào. Vẫn là Tô Văn Hỷ trước nhìn đến. Chào hỏi. Hoa Bình tới, trong phòng người rời đi dừng lại nói chuyện phiếm nhìn qua đi. Hai bên hàn huyên vài câu, cuối cùng Tô Hoa Bình thấy được bên cạnh tỷ đệ hai. Khen nói, Tô Mị đều như vậy xinh đẹp, Tô Anh cũng soái khí không ít. Lúc này mới bao lâu không gặp, đều thành đại nhân, cô, dượng, tỷ đệ hai không xương cốt dường như dựa vào ghế trên. Lười nhác kêu một tiếng, Tô Văn Hỷ thấy thế liền nói, nhìn xem các ngươi này đều bộ dáng gì, hảo hảo ngồi nói chuyện, Tô Anh ngươi cũng đừng đùa di động. Tô Hoa Bình thấy thế đang muốn nói chuyện, tưởng Diễm Thanh âm liền truyền tới. Làm cho người khác mặt liền biết chơi uy phong. Lúc trước không gặp ngươi đem Tô Linh quản thật tốt. Ngoặc kép, hết chương.